Xin chào, cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện. Và cùng xin mời quý vị khán thính giả và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 31 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Thì ra, trong lúc giết hại Hoắc Ung tàn nhẫn, Mao Tử Linh vẫn luôn cho cậu ta xem lại clip khi còn sống của những nạn nhân nữ đó. Đến lúc ấy thì Tiết Bồng bỗng nghĩ tới một câu nói. Đó là một câu nói trong một quyển sách của Simon Freud. Cô nhìn thấy lúc cô 16 tuổi đến văn phòng tư vấn của cố sao. Cảm xúc chưa được bộc lộ sẽ mãi mãi không biến mất. Chúng chỉ bị chôn sống, rồi sẽ có một ngày lại bộc phát với cách thức càng méo mó hơn. Câu nói này không chỉ nói về cô mà cũng đã nói đúng về từng người. Lần trước Tiết Bồng và cố sao cùng bị bắt cóc. Lung trong bệnh viện, cố giao có khuyên cô đừng đè nén cảm xúc tiêu cực, cũng đừng làm lơ như không thấy, cũng đừng đặt ra những quy tắc cho chúng. Cảm xúc sẽ luôn lưu động như nước, cần phải được khai thông. Hôm nay nhìn thấy vụ án của Mao Tử Linh và Hoắc Ung thì cô lại càng khắc sâu lý lẽ này. Rất nhiều hung thủ trước khi phạm tội đều rất nhã nhặn lễ độ hoặc không có gì đặc biệt, không dễ gây chú ý trong đám đông. Vì thế sau khi họ làm ra chuyện kinh thiên động địa, người khác mới càng chấn động. Ở phía bên kia, ở trong phòng thẩm vấn của chi đội hình sự, Quý Đông Duẫn cũng đang cho lời khai lần hai. Lần này thì Quý Đông Duẫn cung cấp nhiều tin tức tường tận hơn, bao gồm một số thói quen sinh hoạt cũng như là tính cách khá sắc bén của Mao Tử Ninh. Mao Tử Ninh rõ ràng là một người rất hiếu thắng, thành tích của cô ở trường y rất tốt, cũng rất chịu khó, IQ rất cao. So với những bạn cùng khóa khác, xuất thân của cô khá thấp, chỉ là một đứa bé mồ côi, cũng không có cha mẹ hỗ trợ, không có môi trường học tập tốt, càng không có cơ hội rèn luyện. Cô ta đã dựa vào chính bản thân mình. Nói đến đây thì Lục Nghiễm cũng có thể thấy được một chút ngưỡng mộ và nể phục trong lời nói của Quý Đông Duẫn. Theo lời của Quý Đông Duẫn, Mao Tử Linh luôn ép mình tiến về phía trước, bối cảnh xuất thân mang lại áp lực rất lớn cho cô ta. Thế nhưng cô ta lại không biết, sự tồn tại của cô ta cũng là một thứ áp lực lớn lao đối với mọi người xung quanh. Nếu Mao Tử Linh không gặp chuyện, tương lai sau này của cô ở bệnh viện sẽ rất rộng mở. Chỉ là Quý Đông Duẫn còn nhắc đến một thứ hết sức quan trọng. Mao Tử Linh sống rất thực dụng, lòng tự tôn cũng rất mãnh liệt. Những đứa trẻ lớn lên ở trong cô nhi viện lại không giống với trẻ con ở bên ngoài. Chúng sớm già dặn, sớm hiểu được quy tắc, mạnh thắng yếu thua, cũng giống như Trần Lăng và Mao Tử Linh vậy. Trần Lăng tự biến mình thành kẻ mạnh, thành cây đại thụ để có thể đứng vững. Còn Mao Tử Linh thì lại nỗ lực phấn đấu, ôm gốc cây đại thụ để có cuộc sống tốt hơn. Quý Đông Duẫn nói, thật ra trước kia tôi cũng từng thấy rất kỳ lạ. Tử Linh trước và sau lưng người khác là hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Trước mặt người khác thì cô ấy khá ổn, rất hòa hợp với đám đông, cũng vui vẻ giúp đỡ người khác. Thế nhưng sau lưng người khác, cô ấy lại rất lạnh lùng, cực kỳ coi thường kẻ yếu. Cô ấy còn từng nói, nếu lạm dụng lòng thông cảm để giúp đỡ những kẻ yếu thế kia thì chỉ khiến mình mệt thêm. Từ thiện thì toàn là chuyện của mấy người không lo cái ăn cái mặc đi làm lấy. Cô ấy thì tới thân còn lo chưa xong. Điều duy nhất phải quan tâm tới chính là sinh tồn. Quý Đông Duẫn cũng còn nhớ, đó là một lần sau khi họ thi đậu vào trường y, gã có giúp cho Mao Tử Linh dọn đồ đến ký túc xá. Hôm đó tâm trạng của Mao Tử Linh rất tốt, lôi Quý Đông Duẫn đi ăn hàng ở gần trường học. Mao Tử Linh còn gọi cả rượu, uống vài ly. Đô của cô khá thấp, rượu cũng chính là thứ xa xỉ đối với cô, thường ngày gần như không đụng đến. Sau khi uống say, thì Mao Tử Linh dựa vào người gã, liên tục nói chuyện hồi ở cô nhi viện. Thoạt đầu thì Quý Đông Duẫn cũng không để tâm lắng nghe mấy, nghĩ là toàn lời nói lúc say, cho đến khi Mao Tử Linh nói với gã, thật ra cô ta rất ghét con người của Trần Lăng, có lúc thậm chí còn cảm thấy Trần Lăng rất khó ưa. Rất ghét cái tính cách cô ta khống chế người khác, cái gì cũng nắm chắc trong tay mình, thật sự là luôn coi mình là đúng. Mao Tử Linh còn nói, thật ra cô ta biết bí mật của Trần Lăng, biết được Trần Lăng có thù với người khác, sau này chắc chắn sẽ báo thù. Thế nhưng, Trần Lăng thì chỉ có một mình, cô ta không làm được nhiều như vậy, vì thế mà rất cần đồng bọn. Nói đến đây thì Quý Đông Duẫn lại ngước mắt lên, nhìn vào mắt Lục Nghiễm. Lúc đó tôi có hỏi rằng Tử Linh, Trần Lăng có từng nhờ cô ấy làm đồng bọn hay không? Thì cô ấy nói có, nhưng cô ấy đã từ chối. Cô ấy còn nói lúc đó Trần Lăng rất thất vọng. Thế nhưng, cô ấy lại thấy Trần Lăng làm như vậy là đã quá ích kỷ rồi. Thật ra tôi cũng hiểu lựa chọn của Tử Linh. Cô ấy ra sức học hành, thi đậu vào trường y, không thể nào đem tương lai của mình để cho người khác lợi dụng được. Nhưng mà đến ngày hôm sau, khi Tử Linh tỉnh rượu, Tôi lại hỏi cô ấy về chuyện này. Cô ấy lại cứ nói mình không biết gì cả. Chắc là uống say quá nên nói lung tung. Quý Đông Duẫn đã thấy Mao Tử Linh không chịu thừa nhận thì cũng không muốn nhắc tới Trần Lăng nữa, bèn không hỏi gì. Thế nhưng từ sau đó thì Quý Đông Duẫn để ý thấy Mao Tử Linh không còn nhắc đến Trần Lăng một lần nào nữa, đến cả lúc về cô nhi viện cũng không hề nói đến câu nào. Nếu như trước đây Mao Tử Linh sẽ không nói không với Trần Lăng, thế nhưng hiện tại không những đã nói ra còn chủ động cắt đứt tới lui, vì cô ta đã nói không cũng chắc chắn được rằng Trần Lăng sẽ chọn đi con đường không lối về, cô ta sẽ không bước lên con thuyền đó. Sau khi vào trường y, cái thứ đó trong tính cách của Mao Tử Linh cũng bắt đầu lớn dần. Tính chân trước kia bị đè nén bởi vì cuộc sống thì cũng đã dần trồi lên. Thành tích của Mao Tử Linh thì luôn ở top đầu, thế nhưng ở những mặt khác, cô lại cứ thua mãi, chẳng bao giờ từng thắng. Ví dụ, như là việc mở rộng mối quan hệ, Mao Tử Linh không có vốn liếng, ngoài việc trông khá là xinh đẹp, còn lại thì chẳng có gì, mà muốn mở rộng mối quan hệ thì cần phải có tiền bạc và phong bì. Mao Tử Linh có thể coi là biết cách nói chuyện so với những người cùng tuổi. Ban đầu mọi người cũng rất thích cô ta, nhưng về lâu dài ngày tháng, có vài người bạn cũng dần dần phát hiện ra mặt lạnh lùng với đời, nghèo khó của cô ta, thái độ cũng thay đổi theo. Lời đánh giá nhiều nhất mà bạn học Mao Tử Linh dành cho cô ta chính là một người đẹp lạnh lùng, học giỏi, không tiền, không quyền, còn là trẻ mồ côi, dựa vào đâu mà lại choảnh choẹ như vậy. Có người nói, người mà ở bên ngoài càng cao ngạo thì sâu bên trong càng tự ti. Tận sâu bên trong càng thiếu thứ gì thì ý thức tự chủ của người đó càng đeo đuổi cái đó. Ví dụ như một người có nội tâm cực kỳ trống rỗng, người cực kỳ thiếu tiền, một khi phất lên sẽ điên cuồng đeo đuổi niềm vui mà danh lợi mang đến, dùng tiền tài để bù lấp vào lòng tham hư vinh không đáy. Theo quan sát của Quý Đông Duẫn thì Mao Tử Linh có khuynh hướng về mặt này. Sau khi mới vào trường y, Mao Tử Linh được mở mang tầm mắt, thấy rất nhiều sự đời, hiểu được cái gì gọi là gói hàng, cái gì gọi là xa xỉ phẩm, thế nào gọi là gu thẩm mỹ. Tận sâu ở trong cô ta coi thường những thứ này, thế nhưng lại bị nó thu hút, cũng không thể không luồn cúi. Có lúc cô ta còn than thở với Quý Đông Duẫn, bảo là bộ đồ đó, cái túi đó trông rất xấu, sao giá đến tận 5 chữ số, sao người ta lại mua, lại còn có rất nhiều người ngưỡng mộ điều đó, vây quanh người kia khen ngợi không ngớt lời. Cho đến sau này thì Mao Tử Linh mang số tiền tích cóp đi mua một cái túi 4 chữ số, còn cũng không nỡ dùng. Mỗi lần lấy ra đều là vì tham gia một sự kiện nào đó hoặc tiệc thân mật với bạn học, lại còn cẩn thận từng chút một. Quý Đông Duẫn nhìn mà không chịu nổi, bèn bỏ tiền mua tặng cho cô ta một cái túi hơn 10.000. Khi ấy, Mao Tử Linh vừa bất ngờ vừa tức giận. Bất ngờ là vì cô ta còn không nỡ mua cái túi đó. Tức giận là vì Quý Đông Duẫn tiêu tiền lung tung vì cô ta. Vài ngày sau, vì có một chuyện nhỏ mà Quý Đông Duẫn nghe thấy Mao Tử Linh nói, xuất thân chính là nguồn gốc của tội lỗi, người ta chỉ cần vung tay là mua được một món xa xỉ phẩm. Đến lượt tôi thì phải tính toán từng ly từng tí cả năm trời. Đối với mấy người thì chỉ là 10.000, nhưng đối với tôi là nó đại diện cho rất nhiều thứ. Nói đến đây thì Quý Đông Duẫn khẽ thở dài. Lúc đó tôi không hiểu tại sao tự nhiên cô ấy lại nói như vậy. Chỉ thấy chắc là do cái túi tôi tặng. Sau đó thì tôi có nghe có người nói cô ấy đeo cái túi đó ra ngoài, bị bạn học chế giễu sau lưng, cái gì cũng nói cho được, cô ấy lại còn nghe hết toàn bộ rồi. Nghe đến đây thì Lục Nghiễm ở đối diện từ đầu đến cuối cũng vẫn rất bình tĩnh, chỉ yên lặng tiêu hóa lời miêu tả của Quý Đông Duẫn, ở trong đầu xuất hiện rõ hơn một hình tượng của Mao Tử Linh. Tự tôn, lại còn tự ti, tự cho mình hơn người khác về thành tích, thế nhưng cảm giác thấy mình vượt trội nhưng không có cách nào di chuyển sang các mặt khác, nhất là khi cô ta mãi mãi không thể thay đổi được bối cảnh xuất thân. Nỗi đau ở trong lòng này càng khắc thì càng sâu, sau khi nhìn thấy nhiều chuyện đời hơn, lòng cũng dần không còn vững vàng nữa. Đặc biệt là sau khi tiếp xúc với xã hội, càng hiểu rõ hơn sức mạnh của đồng tiền, hiểu rõ hơn thành tích có tốt đến mấy. Khi xuất thân, địa vị và tiền bạc đều có giới hạn, ở trong lòng cũng sẽ càng ngờ vực, đám người này chẳng được tích sự gì cả, như là một đám đần độn, sao lại có thể giàu có đến thế được cơ chứ? Ngược lại cũng vậy. Nghèo là cái gen mà Mao Tử Linh rửa cũng không trôi được, cô ta cũng không phải người nhiệt tình. Dù có đeo cái túi 5 chữ số thì ở trong mắt những người bạn thường ngày đã coi thường cô ta cũng không xứng. Chắc chắn không phải là tiền của cô ta chỉ được mỗi cái học giỏi thôi. Không so sánh thì sẽ không đau lòng, có rất nhiều học sinh gia cảnh nghèo khó nhưng giỏi giang từ nhỏ. sau khi thi đậu vào trường đại học trọng điểm nhất nhì, phải đối mặt với những người bạn cùng trang lứa giỏi giang hơn mình, xuất thân tốt hơn mình, có gốc gác hơn mình, có cảm giác bị so sánh, cứ như là bị người ta đạp từ trên đỉnh núi cao xuống vậy. Nếu so về điểm số thì còn có thể cố gắng mà rút ngắn khoảng cách vì tổng điểm vẫn ở top trên. Nhưng nếu so về bối cảnh xuất thân thì có cố gắng cả đời cũng không có cách nào có hy vọng đuổi kịp. Sau đó thì Quý Đông Duẫn đã nhanh chóng bổ sung hoàn chỉnh cuộc sống thời sinh viên của Mao Tử Linh. Lục Nghiễm cũng đã dần hiểu ra vì sao khi làm bác sĩ Mao Tử Linh lại chìm đắm trong công việc mua sắm xa xỉ phẩm, lại có hành vi mua sắm để trả thù, thậm chí là còn đồng ý Liêu Vân Xuyên làm công việc bán thời gian đó. Chắc chắn từ trong tận đáy lòng, cô ta đã rất thích mua mấy cái túi đó. Thế nhưng, cô ta cần chúng để bù đắp khoảng trống vắng ở bên trong. Lòng tự tôn của cô ta cần được bù đắp. Đến sau đó, thì Quý Đông Duẫn lại nói thế này. Với thân phận và vị trí của tôi biết tôi không nên cầu xin tha thứ cho cô ấy. Hành vi của cô ấy đã vượt qua giới hạn. Những người làm pháp y như tôi, đến tôi cũng rất ít khi nhìn thấy những vụ án như vậy. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn cảm thấy hơi không tin được chuyện này là do cô ấy làm. Tôi cũng vẫn luôn nghĩ rằng, dù bất kỳ là ai, dù có nỗi khổ như thế nào, dù đã trải qua những chuyện gì, thì đều không thể lăng mạ pháp luật. Nhưng bởi vì tôi hiểu cô ấy, tôi nghĩ chắc cô ấy chắc chắn sẽ có nỗi khổ mà người khác không thể nào thấu hiểu được, thế nên mới bị ép đi vào đường cùng. Tôi và anh đều có cùng xuất thân tốt đẹp, được thừa hưởng nền giáo dục tốt đẹp. Chúng ta không thể nào hiểu được cảm nhận của cô ấy. Cô ấy từng cố gắng đến như vậy, cũng từng rất yêu quý những phẩm chất tốt đẹp của mình. Còn từ chối nhập hội với Trần Lăng, nếu không, thì đã xảy ra chuyện hết sức thê thảm. Nếu cô ấy vẫn còn lựa chọn khác, thì cô ấy cũng không tới nỗi. Nói đến đây, thì Quý Đông Duẫn thở dài, cụp mắt tĩnh lặng một giây lát. Một lát sau, thì gã mới thấp giọng nói. Nếu sắp tới, bắt được cô ấy về quy án, tôi có thể xem buổi thẩm vấn không? Tôi rất muốn biết, trong 2 năm nay, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Được, Lục Nghiễm trả lời không chút do dự. Về tình về lý, anh đều có quyền được biết. Đến lúc đó thì tôi sẽ sắp xếp cho anh. Cảm ơn. Sau khi Quý Đông Duẫn rời đi, thì Lục Nghiễm đã trở lại phòng thẩm vấn để xem kết quả ghi chép. Bên cạnh anh còn có đặt tấm ảnh 5 người chụp chung ở cô nhi viện lập tâm ngày ấy. Lục Nghiễm ngước mắt, liếc nhìn tấm ảnh. Cho đến tận bây giờ, tất cả những gì ắt phải vậy cũng dần dần hiện lên. 5 người hoàn toàn không có mối quan hệ ăn ý như anh nghĩ. Đây cũng không phải là nhóm 5 người gây án. Tất nhiên, có thể là do lời khai của Quý Đông Duẫn có thêm mắm dặm muối hoặc là còn dấu diếm. Nhưng xét cho tới hiện tại thì lời gã nói hoàn toàn phù hợp với sự thật. Chuyện Trần Lăng trả thù nhà họ Cao, chuyện Trung Ngọc có vũ khí sắc bén nhất của cô ta. Thế nhưng, chuyện Trung Ngọc là vũ khí sắc bén nhất của cô ta. Thế nhưng phía sau Trần Lăng thì còn có người khác mượn nương đẩy thuyền. Nếu không chỉ dựa vào 2 chị em này thì tuyệt đối cũng không thể làm được đến nước này. Vụ án nhà họ Cao thì lại không hề có chút liên quan đến 3 người là Quý Đông Duẫn, Mao Tử Linh, Lâm Tăng Thanh, càng không nói gì tới Trương Nghiêm Vân còn không biết đang ở chốn nào. Quý Đông Duẫn không phải là trẻ mồ côi, gã không có sự đồng cảm mãnh liệt với 4 người này, tất nhiên là sẽ không đặt cược tất cả tương lai của mình vì họ. Mao Tử Linh và Lâm Tăng Thanh thì lại có rất nhiều điều liên quan đến Hoắc Ung và Lưu Vân Xuyên. Nghĩ đến đây thì Lục Nghiễm lại thay đổi sơ đồ mối quan hệ. Lúc này, có người gõ vào cánh cửa đang khép hờ, đó là Lý Hiểu Mộng. Lý Hiểu Mộng lên tiếng. Đội phó Lục, có vài chuyện cần báo cáo với anh. Theo như camera từ đại đội giao thông, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe hàng ở trong một khu nghĩa địa xe. Theo như thời gian quản lý của nghĩa địa xe báo, thì người lái xe tới đó là một phụ nữ, ngoại hình chiều cao rất giống với Mao Tử Linh. Theo mô tả của họ, bọn em cũng đã đưa chân dung của Mao Tử Linh tới các phân cục rồi, mai là chính thức phát lệnh bắt. Còn chuyện này nữa, tối nay cảnh sát thành phố Lịch và thành phố Xuân sẽ đến. Ban nãy em nghe họ nói có mang thêm chút tin tức có liên quan đến vụ án này nữa. Chuyện hung thủ là Mao Tử Linh chỉ mới vừa xác nhận 1 tiếng trước, vẫn chưa truyền tin đi. Thế nhưng sau buổi tối nay, đợi đến sáng mai, trong danh sách truy tố cấp độ B ở trên máy tính của tất cả các cục cảnh sát thành phố Giang đều sẽ xuất hiện cái tên này. Lục Nghiễm gật đầu. Vì là thời điểm then chốt để phá án, không tiện làm mất quá nhiều thời gian. Tối đến, mời đồng nghiệp mới tới nhà ăn của cục thành phố ăn một bữa đàng hoàng đi. Mai bắt đầu tiếp tục điều tra về danh nghĩa là tổ chuyên án. Vài giây sau, thì Lục Nghiễm lại nhớ đến một chuyện. Anh hỏi, phải rồi, Silly Talk có động thái mới gì không? Lý Hiểu Mộng nói, Có. Người này vừa mới đăng bài ở trên diễn đàn nước ngoài, bảo là cảnh sát đã tìm ra hiện trường vụ án, trò chơi kết thúc. Bọn em cũng sẽ âm thầm theo dõi để xem có ai chia sẻ hay không. Phân cục đã nói chuyện với chủ tài khoản chia sẻ trước đó, đã loại bỏ hiểm nghi. Người đó chỉ là câu lượt theo dõi thôi, không liên quan đến vụ án và sẽ bị xử phạt theo quy định. Đang nói đến đây thì Trương Xuân Dương xuất hiện ở cửa. Đội phó Lục làm phiền một lát. Sao thế? Lục Nghiễm hỏi. Đồng nghiệp ở thành phố Lịch và thành phố Xuân nhắn là cả hai bên đang ở trên đường cao tốc, nếu nhanh thì nửa tiếng nữa sẽ tới. Được, tôi biết rồi. Lục Nghiễm nói rồi bèn đứng dậy đi ra ngoài với Trương Xuân Dương và Lý Hiểu Mộng. Ai ngờ, vừa đến khu văn phòng thì Hứa Chân đã đặt điện thoại xuống, đi tới trước. Đội phó Lục yêu cầu phân khu phía Nam đã đưa tin tới, nói là nhận được báo cáo có một công ty cung cấp vật liệu y tế tố cáo quản lý của họ, bảo rằng phát hiện ra người chủ quản này từng nhập một lô vật dụng và thiết bị y tế trong khoảng một thời gian trước, thế nhưng lại không xuất hàng tới các trụ sở y tế, mà nghi là chuyển cho người mua riêng. Hơn nữa đã 3 ngày nay rồi, anh ta không đi làm, thời gian rất trùng khớp với vụ án phân xác. Thế nên thư ký của quản lý này mới bắt đầu nghi ngờ rồi phản ánh lên công ty. Hiện giờ, phân cục phía Nam đang điều tra. Lục Nghiễm cau mày không nói gì. Thật ra từ ban đầu anh cũng đã nghi ngờ về nguồn gốc của số thiết bị và dược phẩm, cũng có nhắc tới với Tiết Bồng. Ở trong vụ án phân xác, công cụ là một bước đột phá lớn, nhất là sau khi Mao Tử Linh đã bày binh bố trận lớn như vậy, còn dựng một phòng giải phẫu tạm thời, tất nhiên là có không ít công cụ gây án. Nhưng vấn đề cũng nằm ở đây, đây chính là vấn đề mà Lục Nghiễm luôn thấy kỳ lạ. Từ mì gói đồ ăn vặt còn sót lại ở hiện trường, đến cái ba lô phát hiện ra ở ngoài hiện trường một số vụ án, hay là cả đủ mọi thứ trong ba lô, đều có thể chứng minh được ADN của Mao Tử Linh, còn ở số dụng cụ thuốc men này nữa, từng món đều là một kẽ hở. Hung thủ cao tay thật sự sẽ không thể hiện cách thức giết người, mà là giỏi che giấu và tiêu hủy những dấu vết của mình để lại. Mao Tử Linh càng hành động nhiều, tiếp xúc với nạn nhân càng nhiều, dấu vết đương nhiên để lại sẽ càng nhiều. Điều này càng chứng tỏ được khối lượng công việc, tiêu hủy dấu vết sẽ càng khổng lồ hơn. Trước đó, lúc gửi tới nhãn cầu và tai đến nhà họ Hoắc và nơi làm việc của Hàn Cố, Mao Tử Linh còn động tay động chân vào dấu vết. Sau đó thì cô ta đã không thèm che đậy gì nữa, cứ như là không hề sợ hãi người khác biết được chuyện cô ta đã làm vậy. Mà cô ta lại còn đẩy Silly Talk chủ động cung cấp hiện trường vụ án. Sao thế? Chẳng lẽ Mao Tử Linh lại muốn tuyên bố cho cả thế giới? Hay là cô ta đang đợi để bị bắt? Lục Nghiễm nghĩ tới nghĩ lui, rồi quay lại vấn đề này. Đây cũng là chuyện mà anh nghĩ mãi không ra. Tâm trạng và tâm lý của Mao Tử Linh khác với phần lớn tội phạm khác, không thể nào suy đoán bằng tư duy thông thường. Hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian để phân tích hướng suy nghĩ của cô ta, chỉ có thể tiếp tục hướng điều tra qua chứng cứ và dấu vết hiện có. Nghĩ đến đây thì Lục Nghiễm nói, thành phố Lịch và thành phố Xuân sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn. Họ cũng sắp tới rồi, mọi người chuẩn bị đi, lát nữa sẽ tới gặp mặt làm quen, chia sẻ, bổ sung thông tin trước. Đợi ăn tối xong thì về mở họp rồi về nhà nghỉ ngơi. Mai sẽ bắt đầu tiếp tục điều tra, e là mọi người sẽ phải vất vả thời gian dài đấy. Vâng, đội phó Lục. Ai ngờ vừa nói đến đây thì điện thoại ở trên bàn anh ngay lập tức reo lên. Là điện thoại của cảnh sát phụ trách tiếp khách ở dưới sảnh lầu 1. Báo cáo, có một cô gái đến báo án, cô ấy nói là có thông tin then chốt cần cung cấp. Người nghe máy là Lý Hiểu Mộng, cô bấm mở loa ngoài. Vụ án nào? Án phân xác. Ba chữ này vang lên rõ mồn một như là bom nổ trong khu văn phòng. Tất cả mọi người ở trong lòng đều sửng sốt. Án phân xác, một cô gái sao? À, chúng tôi nghe thấy án phân xác thì ngay lập tức sắp xếp riêng cho cô ta một phòng. Cô ấy báo mình họ Mao, tên là Mao Tử Linh. Cùng lúc đó thì ở tòa thực nghiệm kỹ thuật hình sự, Tiết Bồng cũng vừa giám định xong một số mẫu thử, định nghỉ ngơi vài phút, bèn cầm lấy ly trà. Vừa đi đến cửa thì ở trong phòng đã thấy một người, đó chính là Diêu Tố Vấn, cũng vừa bận bịu cả ngày trời. Tiết Bồng khẽ mỉm cười đi tới, Diêu Tố Vấn cũng xoay người bước sang một bên rồi lên tiếng. Chị tới vừa đúng lúc, tôi còn đang định đi tìm chị đây. Tiết Bồng vừa thiết lập máy pha cà phê vừa hỏi. Tìm tôi có chuyện gì không? Diêu Tố Vấn tựa vào mép bàn. Người bên kia phân cục nói là tìm được thấy cái ba lô ấy mà, ở trong đó có một tấm chắn mặt nạ. Tiết Bồng gật đầu, tất nhiên là cô biết chuyện này. Tấm chắn mặt nạ đó hoàn toàn không có dấu vết bị lau chùi, ở bên trên vẫn giữ lại hoàn chỉnh trạng thái của khuôn mặt. Có dấu hà hơi đọng lại của người sử dụng hít thở. Tuy nhiên thì sau khi hà hơi bốc hơi, mắt thường sẽ không thể nhìn thấy được. Thế nên nhờ một số mánh khóe của khoa học kỹ thuật và hiện ra đường nét khuôn mặt của người này. Diêu Tố Vấn tiếp tục nói, chúng tôi đã giám định được ADN là của Mao Tử Linh. Trong đó, ngoài những giọt bắn của cô ta, chúng tôi còn tìm được thấy một số thứ có hàm lượng nước khô lại, một loại muối natri, protein, lysozyme và có cả một ít prolactin, hormone vỏ thượng thận. Diêu Tố Vấn nêu ra một loạt danh từ. Tiết Bồng nghe thấy, ánh mắt cũng dần thay đổi, từ kinh ngạc đến ngờ vực. Tiết Bồng im lặng vài giây rồi lẩm bẩm. Trong nước mắt sẽ có muối natri và protein. Nếu là nước mắt, sản sinh do dao động cảm xúc, có những thứ như prolactin, hormone vỏ thượng thận. Cũng có nghĩa là Mao Tử Linh đã từng khóc, mà lại còn là vì cảm xúc bị dao động nữa. Trước khi gặp được Mao Tử Linh, thì tất cả những cảnh sát ở trong chi đội có tiếp xúc với vụ án đều đã từng thấy ảnh của cô ta, cũng biết cô ta trông như thế nào. Tất nhiên là Lục Nghiễm cũng nằm trong số đó. Vì cứ mầy mò nghiên cứu vụ án, suy luận tới lui, khuôn mặt của Mao Tử Linh thậm chí còn đã in sâu trong đầu Lục Nghiễm. Thế nhưng ngay bây giờ, khi nhìn thấy cô ta, Lục Nghiễm vẫn không khỏi giật mình. Trong phòng thẩm vấn, Mao Tử Linh ngồi trên chiếc ghế thẩm vấn bằng kim loại, tay đã bị còng lại. Cô ta đối diện với Hứa Chân và Lý Hiểu Mộng. Hứa Chân phụ trách thẩm vấn, Lý Hiểu Mộng phụ trách ghi chép, Lục Nghiễm thì đứng ở bên kia phòng, nhìn Mao Tử Linh qua một tấm kính một chiều. Lúc mới tới cục cảnh sát, Mao Tử Linh luôn đeo khẩu trang, hiện giờ thì đã tháo xuống, để lộ toàn bộ khuôn mặt. Cũng đã khiến hai đường rạch sâu ở trên mặt hiện rõ hoàn toàn. Đường rạch đã rất sâu, cũng rất dài, từ huyệt thái dương kéo xuống tận khóe miệng, mỗi bên mặt một đường. Tuy vết thương đã lành, nhưng để lại vết sẹo rất khủng khiếp. Còn có những vết may ở bên trên, khiến cho vết thương trông như hai con rết. Ngoài vết thương ra, thì trong tổng thể Mao Tử Linh cũng khác xa so với hình ảnh của hai năm trước. Da hơi ngả vàng xám xịt, cứ như bỗng trông mà đã già đi đến 10 tuổi. Dưới mắt thẫm sâu, cả khuôn mặt đều sưng. Nhưng đôi mắt kia lại rất sáng, cũng rất sắc bén, trông có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng ánh mắt lại có chút thoải mái và vui vẻ không nén nổi. Mao Tử Linh tới là để tự thú. Việc tự thú có hàm ý chủ quan là mong được xử nhẹ tội. Dù là có xử hình thì cũng phải giành quyền hoãn thi hành án. Thế nhưng, tình tiết phạm tội của Mao Tử Linh thì quá sức ác liệt. Hơn nữa phạm tội xong thì đã đến tự thú. Điều này quả thật là ngoài dự đoán. Vài phút trước, Trình Phỉ và Trần Huân của khoa pháp y cũng vừa tới thu thập dấu vân tay và dịch nước bọt ở trong miệng của Mao Tử Linh để mang về đối chiếu. Hiện giờ Hứa Chân đang kiểm tra một số thông tin cơ bản của Mao Tử Linh, còn Lục Nghiễm thì vừa nghe đã gọi điện cho Quý Đông Duẫn. Điện thoại vừa kết nối thì đã nghe thấy Quý Đông Duẫn nói, tôi đã tới rồi, ở phòng nào vậy? Lục Nghiễm ngắt máy mở cửa phòng ra, nhìn thấy Quý Đông Duẫn đang loay hoay ở trong hành lang. Thường ngày, trông Quý Đông Duẫn rất thong thả ung dung, cứ như gặp phải chuyện gì cũng đều có thể rất bình tĩnh. Thế nhưng giờ phút này, khuôn mặt và cả ánh mắt của gã đều không nén nổi nét bồn chồn lo âu. Lục Nghiễm nhìn thấy hết tất cả. Quý Đông Duẫn đi tới, đang định bước vào. Lục Nghiễm lại giơ cánh tay, bình tĩnh giơ tay cản đường. Anh phải chuẩn bị tâm lý trước, cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Quý Đông Duẫn sững sờ, sự sốt ruột dường như tạt cả một thau nước lạnh. Gã lập tức bình tĩnh hơn nhiều. Thật ra, gã cũng có thể nghĩ tới đến chuyện này. Hai năm trước, Mao Tử Linh chắc chắn đã trải qua một chuyện mà nhiều người khác không thể tưởng tượng nổi, có thể đã hoàn toàn biến dạng. Quý Đông Duẫn cụp mắt, hít một hơi thật sâu, rồi ngước mắt gật đầu. Lúc này thì Lục Nghiễm mới nhường đường cho Quý Đông Duẫn bước vào. Đến lúc cả hai đi tới trước kính một chiều, Quý Đông Duẫn cuối cùng cũng có thể nhìn được chính diện của Mao Tử Linh. Gã bỗng chốc sửng sốt, hai mắt mở to nhìn chăm chăm về phía trước, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Ở phía đối diện, Hứa Chân đang hỏi, tại sao lại giết Hoắc Ung? Mao Tử Linh mở miệng, giọng nói không còn giống một phụ nữ nữa, mà lại khàn khàn, giống như giọng đàn ông, để trả thù. Lúc này thì Lục Nghiễm đi tới cạnh Quý Đông Duẫn. Vừa rồi Trần Huân có tới kiểm tra. Cổ của cô ấy cũng từng bị thương, tổn thương đến dây thanh quản. Sau khi khôi phục, còn nói được thì đã là kết quả tốt nhất rồi. Quý Đông Duẫn chỉ biết nhìn chăm chăm về phía trước mặt, không nói nổi câu nào. Một lát sau, Mao Tử Linh lại bắt đầu kể lại những gì mình đã gặp phải. Nửa năm trước câu chuyện thì về cơ bản trùng hợp với nội dung mà cảnh sát điều tra được. Khoảng 3 năm trước, Mao Tử Linh quen biết với Lưu Vân Xuyên trong một lần họp mặt bạn học. Mao Tử Linh biết về bối cảnh và xuất thân của Lưu Vân Xuyên, có ý muốn làm quen, nói chuyện cũng khá hợp, bèn trao đổi cách thức liên lạc. Khi đó, một nhóm người tụ tập với nhau, hoàn toàn là nói về cái khổ của nghề bác sĩ, kiếm không được bao nhiêu, cũng không có rộng đường. Nếu muốn nói có tiền thì đi bán thiết bị y tế, làm tốt thì nhiều tiền. Nếu làm bác sĩ lâm sàng thì chạy kinh nghiệm, chạy chuyên môn, thu nhập ổn định. Đợi thăng chức từ bác sĩ chính lên chức phó, chức trưởng thì sẽ dễ sống hơn nhiều, hoàn toàn có thể vượt xa lương pháp y. Bởi vì lương pháp y của thành phố Giang là thấp nhất trong hệ thống nhân viên công vụ. Tuy thành tựu huy hoàng hơn bác sĩ lâm sàng một chút, nhưng kiếm lại không được bao nhiêu. Thế nên cũng sẽ giàu dĩ vì đó. Tiền là thứ Mao Tử Linh quan tâm nhất lúc bấy giờ. Vì thế mà vừa dính đến vấn đề này là cô ta lắng nghe rất chú tâm. Lúc đó thì Mao Tử Linh mới chỉ 25 tuổi, mới ở giai đoạn đầu đời của cuộc đời người thầy thuốc. Với sự cố gắng của mình, tới năm 30 tuổi chắc chắn có thể tươi sáng hơn. Thế nhưng trong 5 năm đó, cô ta vẫn có cơ hội đổi việc, ví dụ như từ bệnh viện công sang bệnh viện tư. Tất nhiên là pháp y không phải là Mao Tử Linh cần cân nhắc. Quỳ Đông Duẫn có gốc gác ở thành phố Giang, cũng không giàu dĩ về cuộc sống. Làm pháp y kiếm được ít tiền thì cũng không ảnh hưởng đến mấy. Thế nhưng Mao Tử Linh lại không nơi nương tựa. Nếu muốn trụ lại được ở thành phố này thì quan trọng nhất vẫn chính là tiền. Sau đó trong lúc nói chuyện cũng không biết rằng ai đã nhắc đến chuyện làm thêm, bảo rằng Liêu Vân Xuyên có mối, gã ta là người được nghênh đón tại bệnh viện Từ Tâm. Hiện giờ rất có nhiều tay nhà giàu muốn có bác sĩ riêng. Cứ lười hễ chút có bệnh vặt là chạy đến bệnh viện, trừ khi nào đi khám tổng quát. Mao Tử Linh bèn để ý ngay, lại còn đặc biệt đề xuất với Liêu Vân Xuyên rằng nếu thấy mình thích hợp thì có thể giới thiệu những công việc làm thêm như thế cho mình hay không. Liêu Vân Xuyên cười đồng ý, nhưng hình như lại cũng không để tâm mấy. Ai ngờ mấy ngày sau, Liêu Vân Xuyên lại đột ngột liên lạc với Mao Tử Ninh, bảo rằng có chút chuyện không thể công khai. Cần cô ta đi một chuyến, một ngày có thể trả cho cô 3.000 tệ, hỏi cô có đồng ý hay không. Đi một chuyến được 3.000 tệ, Mao Tử Linh lung lay ở trong lòng, nhưng vẫn cẩn thận hỏi xem địa điểm là ở đâu, có cần chuẩn bị gì không, vân vân. Sau đó thì biết được là ở thành phố Giang, không cách bệnh viện trung tâm bao xa, nằm ở một khu chung cư cao cấp. Nói đến đây thì cổ họng của Mao Tử Linh đã bắt đầu khó chịu. Dây thanh quản của cô ta từng bị thương, nói nhiều sẽ rất khó chịu, kèm theo vài tiếng ho. Quý Đông Duẫn nhìn thấy, vô thức quay đầu nói với Lục Nghiễm. Cho cô ấy cốc nước có được không? Lục Nghiễm gật đầu, cẩn thận cầm mic dặn dò. Lý Hồng Mộng nhanh chóng đi rót nước. Đến khi Lý Hồng Mộng quay lại, Mao Tử Linh đón lấy cốc nước nói tiếng cảm ơn, chậm rãi uống non nửa ly rồi bắt đầu kể. Tôi không quen thuộc với phẩm chất của Liêu Vân Xuyên. Lúc đó tôi cũng cảnh giác với nhu cầu làm việc bán thời gian đột ngột như vậy. Tôi bèn gọi cho một người bạn tốt nhất của tôi ở Lập Tâm là Lâm Tăng Thanh, bảo cô ấy nửa tiếng sau gọi cho tôi, nếu không nghe thì báo cảnh sát theo địa chỉ tôi đã cho. Nhưng sự thật đã chứng minh lần đó là Mao Tử Linh thật sự đã quá nhạy cảm. Lúc Mao Tử Linh nhìn thấy Liêu Vân Xuyên, Liêu Vân Xuyên còn đưa theo một y tá. Liêu Vân Xuyên là người lái xe, ở trên đường dặn dò họ vài điều, còn nói với Mao Tử Linh rằng cô y tá kia không phải mới lần đầu, cô ấy biết rõ rất nhiều thói quen, vấn đề của bệnh nhân, đến đó thì y tá sẽ nhắc nhở cho. Lúc này thì Mao Tử Linh mới biết rằng lần ấy Liêu Vân Xuyên chỉ phụ trách giới thiệu, bệnh nhân là nữ, không quen bác sĩ nam khám cho, lại không vừa lòng với bác sĩ nữ trước đó, muốn đổi người, thế nên Mao Tử Linh cô mới có cơ hội. Ý của câu nói này nghĩa là nếu như Mao Tử Linh biết nắm bắt cơ hội, sau này sẽ còn có vô số lần 3.000 tệ đang đợi cô nữa. Đến lúc nhìn tận mắt thấy bệnh nhân thì Mao Tử Linh mới nhận ra cô ấy là người nổi tiếng và còn từng quay vài quảng cáo, đóng vài bộ phim chiếu mạng, không nổi lắm. Sau đó thì rất ít khi xuất hiện, nghe nói đã tìm được chủ đầu tư bao nuôi. Còn việc khám bệnh cũng chỉ là một số vấn đề nhỏ. Ngoài vấn đề phụ khoa thì còn có việc quản lý vóc dáng, điều chỉnh chế độ ăn, thăm mạch, chuẩn đoán thời gian. Cả buổi thăm khám, cô gái kia đã liệt kê hết tất cả mọi vấn đề của mình. Mao Tử Linh kiểm tra từng cái một, nói với cô ấy nên uống thuốc gì, nên ăn gì, vận động ra sao, giữ gìn nhan sắc thế nào, chú ý vệ sinh thế nào, uống thuốc gì, bôi thuốc gì, tốn hết 3 tiếng đồng hồ. Sau khi Mao Tử Linh và y tá ra khỏi khu chung cư cao cấp, việc đầu tiên phải làm chính là uống nước. 3 tiếng đồng hồ này, cô ta chưa uống một giọt nước nào. Không chỉ làm bác sĩ, mà còn phải làm bảo mẫu, hết sức mệt mỏi, còn phải cố giữ nụ cười. Thái độ thì không được hời hợt, cũng không được thấy phiền, còn phải đổi lời chỉ trích thành quan tâm. Thế nhưng cũng vì đi làm như thế mà Mao Tử Linh cuối cùng cũng biết tại sao có người không chịu đi bệnh viện. Ở trên người cô gái đó cũng có vài vết thương. Có vết như là do dụng cụ tạo thành, giống như là dấu ngón tay. Phụ khoa cũng không được ổn lắm, cần phải giữ gìn, cơ bắp thì càng kiệt quệ, hơn nữa thể chất lại cũng khá yếu. Để gìn giữ vóc dáng mà còn ăn kiêng, không đủ chất dinh dưỡng, mà còn uống thuốc giảm cân. Theo lời cô gái đó thì đôi khi cô ấy sẽ thấy tim đập nhanh, có đôi khi tim lại đập sót một nhịp, tay chân lạnh ngắt. Ma Tử Linh biết đây đều là tác dụng phụ từ thứ thuốc giảm cân đã bị cấm từ lâu kia. Thế nhưng cô gái kia lại nói là không uống không được, giữ gìn vóc dáng chính là đạo đức nghề nghiệp của cô ấy. Nói cách khác thì là dùng tuổi trẻ và tuổi thọ để đổi lấy tiền. Nói đến đây, Ma Tử Linh lại ho một tiếng. Lần này cô ta ho rất lâu, lại uống thêm mấy ngụm nước, đợi dịu bớt rồi lại mới nói. Vì lần đó dân thuận lợi nên chúng tôi đã ký một bản hợp đồng đơn giản. Sau đó Lưu Vân Xuyên lại giới thiệu tôi với những khách hàng khác nữa. Tôi đều là hoàn thành rất tốt. Để cảm ơn Lưu Vân Xuyên, tôi còn hỏi hắn có cần chia phần hay không. Lưu Vân Xuyên bảo là không cần, nói rằng mình hoàn toàn không cần tôi chia phần. Sau đó tôi nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Tôi đi một chuyến kiếm được 3.000 tệ, một món đồ bình thường của Lưu Vân Xuyên thôi, cũng không chỉ có bao nhiêu đó. Với xuất thân của hắn thì sao có thể bận tâm tới món tiền còn con này được chứ. Sau đó thì công việc của Mao Tử Linh ở bệnh viện cũng bắt đầu bận rộn hơn. Cô không thể chăm sóc chu đáo một số khách hàng, cũng bỏ lỡ mất một vài người. Lưu Vân Xuyên bèn gợi ý cho Mao Tử Linh thôi luôn công việc hiện tại tại bệnh viện, nhưng cô ta đã từ chối. Ở trong lòng cô ta rất rõ, công việc ở bệnh viện mới là chén cơm của cô ta, khám bệnh riêng chỉ là việc bán thời gian. Tuy kiếm được nhiều một chút mà nhanh nhưng lại không ổn định, khó mà có thể làm lâu dài được. Lỡ đầu cô ta nghỉ việc bên này rồi, bên kia lại không có việc thì chẳng phải là lỗ to hay sao? Mọi việc cứ như thế tiếp diễn được 3 tháng thì Lưu Vân Xuyên đột nhiên lại nói với Mao Tử Linh có chuyện đi công tác ở thành phố Lịch. Mao Tử Linh thấy rất bất ngờ, cũng rất đột ngột. Khi đó thì ngoài những lúc đi làm và làm thêm ra, đa phần cô ta đều nghiên cứu chuyên môn, muốn có chỗ đứng tại bệnh viện công thì phải rèn luyện chuyên môn, như thế thì mới là con đường đúng đắn. Mao Tử Linh nói với Lưu Vân Xuyên rằng công việc làm thêm ở thành phố Giang của mình đã ổn lắm rồi, hiện tại không cần tới tít thành phố Lịch, tới lui cũng cần rất nhiều thời gian. Lưu Vân Xuyên ra giá thẳng, bảo rằng chuyến này giá là 30.000. Mao Tử Linh lập tức đứng hình. Đối với Mao Tử Linh, cô ta thấy mình chỉ đang trả lời một số thắc mắc, chữa bệnh một số vấn đề nhỏ của bệnh nhân, cũng không có cống hiến gì to lớn, cũng không phải là bệnh gì phức tạp. Không ngờ, đi một chuyến như vậy lại còn hậu hĩnh hơn lì xì của bác sĩ lâm sàng nữa. Cái gì cũng có cái giá của nó, con số hấp dẫn như vậy thì chắc chắn sẽ mang hàm ý nội dung công việc khác. Mao Tử Linh nhất thời động lòng, lại thêm dân thấp thỏm. Lúc đó cô ta đã khá thân với Lưu Vân Xuyên, bèn hỏi gã ta rằng chuyến này chỉ để khám bệnh thôi sao. Lưu Vân Xuyên dường như cũng đọc được ý lo lắng của Mao Tử Linh, bèn bật cười thuật lại nội dung công việc. Hóa ra, cô sẽ không chỉ khám bệnh cho một bệnh nhân, mà sẽ có ít nhất là 3-4 người, nhiều thì là 5-6 người, khối lượng công việc khá nặng, thời gian không tính theo giờ mà ít nhất là phải một ngày. Tôi đến có thể sẽ không được ngủ, cứ hễ bệnh nhân cần thì là phải xuất hiện ngay. Nói đến đây thì Mao Tử Linh bỗng cười khẩy, cũng có chút tự giễu, kéo theo cả căm hận, tia máu hẳn lên trong mắt. Lúc đó tôi rất tò mò, không biết chuyện mà Lưu Vân Xuyên miêu tả có như tôi tưởng tượng hay không. Nhưng mà tôi cũng không thể hỏi nhiều, một khi tôi đã hỏi thì sẽ mất ngay cơ hội. Cái quan trọng nhất là công việc làm thêm như vậy thì phải giữ mồm giữ miệng. Ban đầu Lưu Vân Xuyên giới thiệu tôi cũng là vì tôi không quan tâm đến mấy tin tức thị phi kia, mối quan hệ cũng không có rộng rãi, sẽ không đi kể lung tung với người khác. Lúc này thì Hứa Chan mới nói, vì thế nên lần đó cô đã đến thành phố Lịch. Mao Tử Linh gật đầu, tôi đã đi. Còn nhìn thấy rất nhiều chuyện khó tin, để tránh lộ hình ảnh và clip ra ngoài, tôi cũng đã bị tịch thu điện thoại. Đám trai gái ở đó đúng là không phải là người, chúng trông giống như thú hoang hơn. Chúng thác loạn suốt đêm, cái gì cũng chơi được. Dù tôi vẫn luôn ở trong phòng của mình, nhưng có thể nghe được âm thanh ở bên ngoài, từ hành lang và phòng kế bên vọng tới. Thật ra thì công việc của Mao Tử Linh chính thức bắt đầu từ ngày hôm sau. Lúc đám con trai đã mệt và đi ngủ, cũng là lúc Mao Tử Linh chữa trị vết thương cho mấy cô gái kia. Khối lượng tổng thể công việc thật sự rất nặng. Mao Tử Linh cảm thấy rất mệt mỏi, thế nhưng lại sốc về tinh thần nhiều hơn. Cô ta nhìn thấy rất nhiều vết thương, không cách nào mà tưởng tượng nổi. Với một người làm bác sĩ mà nói, thì khi nhìn bệnh nhân như vậy ở bệnh viện, cô ta có nghĩa vụ và trách nhiệm hỏi rõ tình hình rồi báo cảnh sát. Thế nhưng ở trong căn nhà này, Mao Tử Linh chỉ có thể nhịn. Đến sau khi đi rồi thì càng phải giữ kín miệng. Lương tâm nghề nghiệp của cô bị tổn hại nặng nề vào ngày hôm đó. Thế nhưng cuối cùng thì Mao Tử Linh vẫn không nói gì cả. Ở trên đường về thành phố Giang, cô ta nhắn tin cho Liêu Vân Xuyên, nói mỗi một câu, sau này tôi không tới nữa. Liêu Vân Xuyên không trả lời, Mao Tử Linh cũng nghĩ chuyện này coi như là chấm dứt. Không ngờ đến ngày hôm sau, lúc nhận được thanh khoản, cô ta lại nhận thấy ở bên trong còn có thêm 10.000 tệ. Liêu Vân Xuyên nói với cô ta, tôi mong cô đến được, tiền có thể tăng thêm. Sau đó thì Liêu Vân Xuyên còn đưa Mao Tử Linh một chiếc điện thoại, bảo rằng sau đó dùng nó để liên lạc, không được lưu lại nhật ký trò chuyện. Hơn nữa, mỗi lần trước khi đến khu biệt thự của thành phố Lịch, Mao Tử Linh đều phải giao lại cho gã ta cả hai chiếc điện thoại. Gã ta sẽ xử lý nhật ký trò chuyện trong ba chiếc điện thoại mới. Mao Tử Linh lại ho thêm một trận nữa, nói rất đứt quãng. Tôi cũng từng hỏi mình, rốt cuộc lương tâm nghề nghiệp của tôi có đáng giá 40.000 hay không? Tôi cũng là vì lần đó mà dằn vặt rất lâu. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn đi. Tôi tự nói với mình, dù tôi không đi thì Liêu Vân Xuyên cũng sẽ tìm người khác. Thứ tôi cho là quan trọng nhất lại không đáng một xu trong mắt của người khác. Thế nhưng tôi không ngờ, ở trong chuyến đi thứ hai lại xảy ra án mạng. Lần thứ hai, có một diễn viên nhỏ ở thành phố Lịch không gánh vác nổi cường độ giải trí ở đó. Thêm vào việc trước đó cũng chưa ăn uống bao nhiêu, nhanh chóng xuất hiện triệu chứng tụt huyết áp, chóng mặt buồn nôn. Thế nhưng đám con nhà giàu đó đang ngất ngây, không thể nào mà ngừng tay lại được. Một tên con nhà giàu trong số đó còn quát mắng rằng ông đây bỏ tiền ra rồi mà mày chỉ làm được có tới đó thôi sao. Cô diễn viên càng lúc càng khó chịu, cứ cố gắng gượng dậy. Một cô gái khác thấy tình hình không ổn, cho cô ấy ít đồ ăn ngọt, còn vội đi gọi Mao Tử Linh. Kết quả thì lúc Mao Tử Linh bước vào, cô diễn viên đã nằm lăn ra đất rồi bắt đầu co giật. Mao Tử Linh lập tức bắt đầu sơ cứu, nhưng rất không may, cuối cùng cô diễn viên đó đã đột tử. Mấy cô gái đều sợ mất mật, đám con trai thì cứ như không có chuyện gì xảy ra. Còn có tên nói, sao mày không làm nhẹ thôi? Mẹ nó, mất hứng. Cho đến khi Liêu Vân Xuyên và Hoắc Ung xuất hiện ở trước cửa, Liêu Vân Xuyên cau mày có vẻ rất khó chịu, Hoắc Ung thì đi tới cười hỏi, nhanh vậy, lại chết thêm một con nữa à? Mấy thằng nhà giàu ở trong phòng bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm, đứa này một câu, đứa kia một câu, chẳng có gì là to tát, sau đó thì lại bắt đầu đùa. Cho đến khi Liêu Vân Xuyên nhìn sang Mao Tử Ninh, Tử Linh, tới giúp tôi một tay. Mao Tử Linh sững sờ, Liêu Vân Xuyên đi tới, khiêng cái xác nạn nhân nữ lên, cô ta chỉ có thể đứng yên ở đó, không biết nên làm thế nào. Liêu Vân Xuyên lại nói, cô đứng ngay ra đó làm gì, làm việc đi. Lúc này thì Mao Tử Linh mới hợp tác, nhưng vẫn luôn cúi đầu. Đến lúc thi thể đã được khiêng vào nhà vệ sinh, Mao Tử Linh còn nghe bên ngoài có người nói, Vân Xuyên sẽ xử lý hết, sang phòng khác cả đi. Đám con trai thì cười nói vui vẻ đi ra ngoài, có đứa bảo, má nó, vậy là thiếu mất một đứa rồi. Đứa khác trả lời, giờ mày vẫn còn nghĩ đến chuyện đó nữa hả? Lại có đứa bảo, còn con bác sĩ nữa, tao thấy con đấy cũng ngon đấy. Mao Tử Ninh trắng bệch cả mặt, trốn sau cửa nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào cái xác của cô gái ở dưới đất, miệng không nói được tiếng nào, đầu cô ta cứ ong ong. Liêu Vân Xuyên rời khỏi sau đó, không bao lâu sau, mang tới một thùng đồ nghề. Ở trong thùng đồ còn có bảo hộ, găng tay, khẩu trang và một ít gạc và nước thuốc. Mao Tử Linh không biết gã ta muốn làm gì, cho đến khi Liêu Vân Xuyên ném cho cô một bộ đồ bảo hộ, bảo cô làm theo. Ở trong phòng thẩm vấn, Mao Tử Linh uống sạch một ly nước, ở trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Hình như cô ta có hơi khó chịu, nhưng vẫn đang gắng gượng, chỉ nói rằng, chuyện chúng tôi làm tiếp theo, chắc chắn anh chị điều tra đã ra rồi. Chúng tôi chính là dùng nước thuốc rửa thi thể. Liêu Vân Xuyên bảo tôi đưa nước thuốc vào trong người nạn nhân, rồi xối trôi tinh dịch ở bên trong. Ở bên kia kính một chiều, Lục Nghiễm nhíu chặt mày lại, bởi vì điều Mao Tử Linh nói khiến anh ta nghĩ đến một thông tin then chốt. Đó chính là Tiết Bồng còn phát hiện một nhóm dấu vân tay ở trên thi thể nữ đã được rửa sạch, trong đó có dấu vân tay ngón trỏ, có một vết lằn ngang, Tiết Bồng bảo là rất giống vết dao cắt. Nhưng vấn đề là khi lau rửa thi thể, cả Liêu Vân Xuyên và Mao Tử Linh đều đeo găng tay, vậy thì nhóm dấu vân tay này là của ai? Nghĩ đến đây thì Lục Nghiễm nhanh chóng nói với Hứa Chan, hỏi cô ấy có biết dấu vân tay trên người nạn nhân nữ là của ai hay không? Ngoài cô ấy và Liêu Vân Xuyên còn có ai từng tiếp xúc với người chết hay không? Hứa Chan lập tức hỏi ngay, Mao Tử Linh thở lấy hơi, người trượt dần ở trên bàn. Chắc là của Hoắc Ung để lại. Nói đến đây thì Lục Nghiễm sững sờ. Của Hoắc Ung sao? Không, không phải vậy. Ở trên dấu vân tay của Hoắc Ung không có lằn ngang. Tiết Bồng đã so sánh dấu vân tay của Hoắc Ung, hoàn toàn không có trùng khớp. Lục Nghiễm vừa nghĩ tới đó thì Mao Tử Linh ở đối diện đã tiếp tục. Tôi nhớ lúc chúng tôi xử lý thi thể xong thì Hoắc Ung từng bước vào, hắn cũng đeo găng tay. chỉ có là cái găng tay đó trông không giống với găng tay cao su. Hắn ta cố ý đeo găng tay, để lại dấu vân tay trên thi thể. Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Sau đó hắn nhấc tay, chỉ cho tôi xem, còn nói đó là găng tay dấu vân tay đặc chế. Ở bên trên có dấu vân tay một người mà hắn căm ghét nhất. Sau này, nếu như cảnh sát tìm được thi thể của người này, thì chắc chắn hắn sẽ rắc rối to. Dấu vân tay của người đáng ghét nhất. Lục Nghiễm nheo mắt, ở trong đầu nhanh chóng xuất hiện ra vài người. Thế nhưng, lúc câu hỏi đang loáng thoáng xuất hiện, thì Quý Đông Duẫn đứng bên cạnh, đột nhiên nói. Hình như cô ấy rất khó chịu. Lục Nghiễm chững lại, nhìn sang phía đối diện, Mao Tử Linh đã nằm sấp ra bàn. Cô ta không chỉ khó chịu, mà còn đang rất đau đớn. Hai tay tuy đã bị còng, nhưng khuỷu tay vẫn áp sát vào bụng. Hứa Chân và Lý Hiểu Mộng cũng vô thức đứng dậy. Lý Hiểu Mộng đi tới phía trước kiểm tra, rồi sờ vào trán hoảng hốt. Lý Hiểu Mộng nhìn Hứa Chân qua kính một chiều bảo, cô ấy sốt rồi, nóng lắm. Mao Tử Linh, cho tôi chút thuốc giảm đau có được không? Lý Hiểu Mộng, cô khó chịu ở chỗ nào? Bệnh làm sao thế? Tất cả mọi người đều nín thở ở trong phút chốc, dù là người ở phòng thẩm vấn hay ở phòng vách. Quý Đông Duẫn vẫn dướn người tới trước, nhìn chăm chăm theo phản ứng của Mao Tử Linh. Tiếp đến cô ta lại nói, tôi bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Vài phút sau, Mao Tử Linh đau đến ngất đi, buổi thẩm vấn cũng không thể tiếp tục được nữa. Cảnh sát nhanh chóng đưa cô ta đến phòng tạm giam và thông báo cho y tế ở trong đội. Vì vướng phải thân phận hiện tại nên Quý Đông Duẫn vẫn chưa thể đến thăm cô ta. Gã chỉ có thể ngồi ở trong căn phòng ban đầu, cúi gằm mặt không nói một tiếng nào cả. Lục Nghiễm có vào xem thử tình hình của gã. Anh biết gã cần thêm nhiều thời gian để tiêu hóa thông tin và khôi phục lại cảm xúc, nên cũng không làm phiền, quay người về hướng khu văn phòng. Lúc này, Phương Húc mới cho biết cảnh sát của thành phố Lịch và thành phố Xuân đã tới. Lục Nghiễm ậm ừ, vội gặp họ ở phòng tiếp khách, rồi ngồi xuống nói với nhau vài câu, rồi lại nhắc tới Mao Tử Linh. Trước khi Lục Nghiễm tới, họ cũng đã biết tin Mao Tử Linh chủ động đến tự thú. Sau khi kinh ngạc, thì giờ mới nôn nóng muốn biết chi tiết tường tận của vụ án. Tuy Mao Tử Linh là hung thủ của vụ án phân xác, thế nhưng ở trong vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn của thành phố, cô ta lại là nạn nhân. Hoắc Ung và đám con nhà giàu kia mới chính là hung thủ. Mao Tử Linh lại là người ở trong cuộc duy nhất có thể cung cấp tường tận vụ án xảy ra như thế nào. Lục Nghiễm bèn kể lại về chuyện bệnh tình của Mao Tử Linh và bữa tiệc điên loạn mà cô ta đã tiết lộ. Chỉ là cũng chưa biết vì sao Mao Tử Linh lại hận thù Hoắc Ung đến vậy. Lúc này, điện thoại của Lục Nghiễm reo lên, người gọi đến là Tiết Bồng. Anh ra khỏi phòng tiếp khách bắt máy lên nghe thấy Tiết Bồng nói. Chúng tôi có hai phát hiện, nghe nói Mao Tử Linh tự thú rồi, có thể hai phát hiện này sẽ giúp ích lúc thẩm vấn. Lục Nghiễm hỏi ngay, phát hiện gì vậy? Diêu Tố Vấn thu thập được thành phần của nước mắt ở trong tấm chắn mặt nạ, tìm thấy ở hiện trường, chứng thực được là của Mao Tử Ninh để lại. Hơn nữa, khi đó cảm xúc của cô ấy rất không ổn định. Cũng có nghĩa là ở trong quá trình giết hại tàn nhẫn Hoắc Ung, cô ấy cũng từng khóc. Cảm xúc không ổn định, từng khóc sao? Lục Nghiễm chỉ nhíu mày không trả lời, Tiết Bồng lại tiếp tục. Còn chuyện thứ hai là trong số ống tiêm đã tìm thấy ở hiện trường, có adrenaline, thuốc an thần, còn có chút thuốc giảm đau, đã xét nghiệm rồi. Phát hiện hóa ra không chỉ là để tiêm cho Hoắc Ung, Mao Tử Linh cũng tự tiêm cho mình. Hơn nữa, cô ấy còn tiêm thuốc giảm đau quá liều trong một thời gian cực ngắn. Lục Nghiễm thở dài, thấp giọng bảo, theo lời Mao Tử Ninh thì cô ấy bị ung thư tuyến tụy, lại còn là giai đoạn cuối nữa. Ở đầu bên kia, Tiết Bồng chết đứng. Vài giây sau thì Lục Nghiễm lại mới nghe thấy cô nói, hèn gì, cô ấy gấp gáp muốn giết Hoắc Ung tới như vậy. Lục Nghiễm lại thở dài, dốc hết mầm tai họa mà mình luôn muốn giấu ở trong lòng. Hiện giờ, ngoài vụ án của Hoắc Ung, thật ra thì có một chuyện khác khiến anh thấy lo hơn. Chuyện gì vậy? Vừa rồi, anh có quan sát trạng thái của Mao Tử Linh. Dù cách một tấm kính, anh cũng có thể cảm nhận được lòng thù hận tận sâu trong lòng cô ta. Hơn nữa, lại đã là ung thư giai đoạn cuối, không còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Cô ấy hẳn cũng không hề quan tâm tới hình phạt của pháp luật. Với tình hình hiện nay, sau khi bị kết án, những ngày sau của cô ấy sẽ ở trong phòng bệnh, chắc chắn bản thân cô ấy sẽ rõ hơn điều này. Nhưng cũng có một chuyện anh không thể hiểu được, sao cô ấy chỉ hận mỗi Hoắc Ung, hoặc là có thể nói tại sao chúng ta chỉ phát hiện ra Hoắc Ung. Tiết Bồng khựng lại, giọng điệu cũng thay đổi. Ý anh là đối tượng trả thù của cô ấy không chỉ là Hoắc Ung mà còn cả những người khác nữa. Lục Nghiễm thở dài, chỉ mong là do anh nhạy cảm quá thôi. Tối đó, Lục Nghiễm làm việc mãi đến tận 9 giờ mới có thời gian nghỉ ngơi uống cốc nước. Trước đó là vẫn phải ăn một bữa với cảnh sát hình sự bên thành phố Lịch và thành phố Xuân. Thế nhưng, ngay sau bữa ăn, thì thứ mà mọi người nhắc đến nhiều nhất vẫn là tình tiết của vụ án. Sau đó thì mọi người họp lại với nhau, phía thành phố Lịch cũng sẽ chia sẻ tin tức điều tra mới nhất của mình. Thật ra thì 2 năm nay, thành phố Lịch vẫn luôn điều tra mấy tên con nhà giàu mà họ nghi là có dính líu đến vụ án, chỉ ngặt một nỗi không có chứng cứ hiệu lực. Vì thế mà cuối cùng cũng không còn cách nào khác để chính thức lập án khởi tố. Nhưng 3 tháng trước, 4 tên con nhà giàu đã mất tích trong cùng một ngày. Người nhà tới tìm cảnh sát để báo án. Sau nhiều lần điều tra dấu vết, cảnh sát thành phố Lịch mới phát hiện mấy ngày trước khi mất tích, đám con nhà giàu từng hẹn nhau đi thám hiểm khu hoang dã. Chỗ chúng hẹn nhau là một khu bảo tồn thiên nhiên, ở bên trong chỉ mới khai phá được một phần. Phần nhiều vẫn là những khu vực mà chưa ai biết tới, nghênh ngang xông vào có thể gặp nguy hiểm. Vì thế các quan chức đã ra lệnh cấm du khách vào bên trong, còn rào lại xung quanh khu vực cấm. Cũng không biết rằng đám con nhà giàu nghĩ thế nào đứa nấy gan cùng mình, lại còn phá ra một lỗ ở trong rào chắn, đi thẳng vào thám hiểm sâu bên trong. Sau nhiều ngày truy vết, thì cảnh sát thành phố Lịch đã không tìm thấy cả 4, đến bộ xương cũng không có. Nghe nói ở trong khu bảo tồn thiên nhiên chưa được khai phá ấy, có rất nhiều khe núi sâu, còn có nhiều động sâu không đáy, đến cả người dân quen thuộc địa hình ở gần đó cũng không dám tùy tiện đi vào, huống hồ chi là người ngoài. Hơn nữa, vài ngày sau khi cả 4 mất tích, cũng từng có một trận lũ quét. Nếu 4 người gặp phải thì rất có thể đã bị cuốn đi, chắc chắn chính là lành ít dữ nhiều. Đến hiện giờ, cả 4 đã mất tích được 3 tháng. Cảnh sát thành phố Lịch cũng đã công khai tin tức là phượt thủ thám hiểm mất tích. Không nhắc tới thân thế, bối cảnh của 4 người, thế nhưng ở trong nội bộ cảnh sát đều ngầm hiểu rằng 4 người này có thể là không đơn giản, chỉ là đi thám hiểm mà mất tích. Cảnh sát cũng từng điều tra, người đã hẹn 4 người con nhà giàu vào trong núi thám hiểm. Số điện thoại đăng ký bởi thông tin trộm được của người khác, cảnh sát cũng đã liên hệ với người này để kiểm tra, thì anh ta chưa hề đi tới thành phố Lịch, cũng chưa từng dùng số điện thoại đó, càng chẳng quen biết gì với 4 tên con nhà giàu cả. Đây cũng là nghi vấn lớn nhất trong vụ án. Có điều, người lên kế hoạch dùng thân phận người khác để hẹn 4 đứa con nhà giàu đi vào núi, dẫn đến 4 người mất tích. Người hẹn chúng tại sao lại hoàn toàn vô hình như không khí? Người đó là ai? Là nam hay là nữ? Động cơ là gì? Sau khi điều tra thân thế của 4 người con nhà giàu, cảnh sát thành phố Lịch cuối cùng cũng khoanh vùng về vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn của thành phố. Họ cho rằng có người đang âm thầm trả thù đám con nhà giàu có liên quan. Tất nhiên, đây chỉ là sự suy đoán. Cho đến khi thành phố Giang xảy ra vụ án phân xác, Weibo bùng nổ, không chỉ làm chấn động cảnh sát thành phố Giang mà còn chấn động đến cả thành phố Lịch và thành phố Xuân. Cảnh sát thành phố Lịch thì càng thêm khẳng định hung thủ của các vụ án phân xác có liên quan mật thiết đến kẻ đứng đằng sau, khiến cho 4 tên con nhà giàu mất tích bí ẩn. Lần này thì cảnh sát thành phố Xuân cũng đã thông tin tới. Theo lời tường thuật của một đồn cảnh sát cấp huyện ở thành phố Xuân, họ từng nhận được điện thoại báo án của một phòng khám nhỏ vào 1 năm trước, bảo là có một nữ bệnh nhân rất kỳ lạ từ đầu tới chân. Ở trên mặt nữ bệnh nhân đó có 2 vết thương rất sâu, được dán băng gạc, khắp người cô ta đều là vết thương, thần kinh hết sức không ổn định, nói năng thì khùng khùng điên điên. Bệnh nhân nữ cũng vừa thấy y tá bác sĩ phòng khám thì túm họ lại, giọng khàn khàn nói, tôi là Mao Tử Linh, cứu tôi. Thế nhưng, bác sĩ còn chưa kịp hỏi tình hình thì người nhà bệnh nhân đã kéo cô ta đi mất. Họ còn lấy ra một số giấy tờ chứng minh của bệnh viện, bảo rằng bệnh nhân nữ này mắc bệnh tâm thần, nhưng gia đình không đủ điều kiện chữa trị, không đi khám nổi, chỉ có thể chăm sóc tại nhà, cho uống thuốc định kỳ. Không ngờ mấy ngày trước vừa mới hết thuốc, chưa kịp mua thêm thì cô ta đã bắt đầu lên cơn điên, không chỉ đánh người mà còn tự ngược đãi chính mình, người nhà chỉ có thể trói lại. Bác sĩ phòng khám xem xét giấy tờ của bệnh viện có vẻ rất thật, nhưng để chắc chắn thì vẫn gọi điện đến đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát huyện thông báo xuống cho cảnh sát thôn ở phía dưới. Cảnh sát thôn cũng phái cảnh sát đi cùng với bác sĩ tới hộ dân trên địa chỉ để xem xét tình hình. Khi ấy, tình hình của bệnh nhân nữ rất hoảng sợ, cứ điên điên khùng khùng. Cứ cười miết, nói năng cũng không rõ ràng, thật sự trông rất giống bệnh thần kinh. Hơn nữa, chồng cô ta còn đang bôi thuốc cho vết thương trên tay cô ta, nói là sáng sớm nay cô ta đã tự lấy dao rạch mình bị thương. Sau đó, cảnh sát còn hỏi thăm người dân trong thôn, nghe ngóng về tình hình của gia đình này. Người dân đều nói gia đình này không được may mắn, cưới được một cô vợ, ban đầu thì còn yên lành lắm, sau đó cũng không biết đã chịu phải cú sốc gì mà kinh hoàng, người trở nên điên điên dại dại như vậy, thường xuyên quậy phá tưng bừng ở trong nhà, nhưng người chồng thì lại luôn đối xử với cô ta rất tốt. Cảnh sát cũng hỏi thăm rất nhiều lần, cuối cùng thì không còn nghi ngờ gì nữa. Ai ngờ vài tháng sau, ở trong thôn lại xảy ra một chuyện kỳ lạ, lại còn ở gia đình đó. Trước tiên là bố chồng của người nữ điên mất tích khó hiểu, sau đó thì phát hiện ra thi thể ở trong khe núi. Trông có vẻ là lúc đi đường không cẩn thận, đã đạp trúng rong rêu rồi trượt chân ngã xuống. Sau khi điều tra, thì đồn cảnh sát ở trong thôn chứng thực nguyên nhân chết không có gì đáng nghi, quả đúng là do trượt chân rơi xuống núi. Ai ngờ mấy ngày sau, thì người mẹ chồng của người đàn bà điên lại gặp cảnh tương tự, lần này thì là trượt chân rơi xuống nước. Đồn cảnh sát tiếp tục điều tra, nguyên nhân cái chết vẫn là không có gì đáng nghi. Chỉ là lần này, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ. Tại sao lại có sự trùng hợp đến vậy? Hai vụ án này thật sự gần sát nhau, không lẽ là giết người, ngụy trang thành sự cố? Nhưng mà nghi ngờ thì chỉ là nghi ngờ. Sau khi điều tra, người đàn bà điên và người chồng nhanh chóng được loại bỏ hiểm nghi. Người phụ nữ điên kia thì suốt ngày bị nhốt ở trong nhà, hoàn toàn không có cơ hội. Hơn nữa, nếu là đặt giả thiết là do người làm, vậy thì người gây án chắc chắn phải rất thông minh, có được năng lực chống trả điều tra. Người chồng của cô gái điên kia không có mặt ở thôn trong lúc vụ án xảy ra, mà lại đi lại ở bên ngoài ngay lúc đó. Vậy là cảnh sát tập trung hết vào người chồng, nghi ngờ rằng người chồng cố ý tạo ra chứng cứ ngoại phạm. Ai ngờ trong lúc điều tra thì người chồng lại cũng vô duyên vô cớ mất tích. Lần này thì cảnh sát lại nghi ngờ hành vi của người chồng hơn, cho rằng anh ta chính là đã chạy trốn vì chột dạ. Chuyện tương tự cũng từng xảy ra ở những thôn khác. Thế nhưng vài ngày sau thì người phụ nữ điên cũng biến mất. Cảnh sát trong thôn thấy rất kỳ lạ. Họ lật lại hướng điều tra trước đó, sắp xếp manh mối từ đầu, nhanh chóng ghép nối lại được với nhau thành một mạch. Cảnh sát nói đã nhiều lần hỏi thăm người dân ở đây, lúc mới đầu nghe được lời kể hoàn toàn khác với trước đó, qua lời kể của một cô gái, thì bảo người đàn bà điên kia không hề điên, cũng không biết gia đình này đã mua được cô ta ở đâu, bảo là dùng để sinh con trai. Nhưng người phụ nữ này không nghe theo, mà tìm cách chống trả. Hơn một năm nay cũng chịu đựng đủ mọi kiểu ngược đãi. Nếu là một cô gái khác thì đã nghe lời, chấp nhận số phận từ lâu, thế nhưng cô gái này lại càng bị đánh thì càng hung hăng, hễ cứ có thai là lại sẩy, khuôn mặt đang lành lặn cũng tự mình rạch nát. Nghe nói sức khỏe của cô gái này cũng không được tốt, thường xuyên đau bụng đau lưng vì sẩy thai nên người gầy đi nhanh chóng. Lúc mới tới, mặt mày trắng trẻo sạch sẽ, bây giờ đã vàng vọt, tất cả đều là bị gia đình đó giày vò. Để khống chế được cô ta, không biết gia đình đó đã cho cô ta ăn uống những thứ gì mà tinh thần ngày càng hoảng loạn, có lúc nói năng sẽ rất lộn xộn. Chỉ là nhà này cũng thuộc loại có thế lực ở thôn, ở huyện, còn có quen biết các quan chức ở trên huyện, nên người dân dù có biết thì cũng không dám hé răng nửa lời. Nếu không phải là gia đình này, người thì chết, người thì chạy trốn hết cả rồi, thì e rằng người dân cũng không bao giờ dám nói thật. Việc chứng thực thân phận của người phụ nữ điên cuối cùng cũng hết sức rối rắm. Theo lời của cảnh sát thành phố Xuân, ban đầu người phụ nữ điên kia cầu cứu ở phòng khám do dây thanh quản từng bị thương, nói năng rất không rõ ràng. Bác sĩ không nghe rõ tên cô ta. Sau này, người nhà phụ nữ nói cô ta tên là Mao Hiểu Linh. Sau khi bố mẹ chồng của Mao Hiểu Linh đều tử vong do sự cố, chồng cô ta thì mất tích, cảnh sát mới bắt đầu nghi ngờ Mao Hiểu Linh, đồng thời báo cáo lên trên, đồn cảnh sát huyện nhận được tin tức, thì lập tức đến phòng khám điều tra, rồi báo cáo, đồng thời cũng điều tra hồ sơ của người mất tích tại thành phố gần đó. Nếu cô gái đó được mua tới, vậy thì phần trăm cao là sẽ nằm trong kho hồ sơ, thế nhưng có thể đã lấy tên giả. Hơn nữa, khi đó cảnh sát cũng không chụp được hình ảnh của người phụ nữ, bác sĩ và y tá ở trong phòng khám thì cũng không miêu tả kỹ lưỡng. Dù gì khi đó, một người phụ nữ có hai miếng gạc lớn cũng khó mà nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt. Nếu không nhớ trước đó thành phố Giang đột nhiên lại lật lại hồ sơ vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn của thành phố, liên lạc với thành phố Lịch và thành phố Xuân, đồng thời cũng nhắc đến vụ án có thể liên quan đến một nữ bác sĩ mang tên Mao Tử Linh, ở trong cuộc gọi giữa ba bên, thành phố Lịch và thành phố Xuân cũng sẽ không thể liên kết hai vụ án này lại với nhau. Lúc trước khi Mao Tử Linh đến thành phố Lịch công tác, cô ta chỉ đi một mình. Cảnh sát thành phố Lịch cũng có hỏi đồng nghiệp ở bệnh viện nơi cô ta công tác và bạn bè của cô ta thì không ai biết cô ta đến thành phố Lịch để làm gì. Cô ta còn xin bệnh viện cho nghỉ phép vì có việc. Đến lúc vụ án phân xác ở thành phố Giang bùng lên, thành phố Giang thu thập được ADN của Mao Tử Linh trên vật chứng, truy nã Mao Tử Linh với cấp độ B, thông báo đến toàn tỉnh. Cục Cảnh sát thành phố Lịch và thành phố Xuân cũng biết được tin tức. Kết hợp với hồ sơ mất tích của Mao Hiểu Linh mà đồn cảnh sát huyện đã báo cáo lên trước đây, Cục Cảnh sát thành phố Xuân cảm thấy thời gian mất tích rất trùng khớp, nhanh chóng phái cảnh sát huyện đến phòng khám hỏi lại một lần nữa. Cảnh sát lập tức tìm đến y tá và bác sĩ. Bác sĩ kia nghe nói cái tên Mao Hiểu Linh thì thấy rất kỳ lạ, tuy không chắc chắn lắm, nhưng có chữ đầu tiên và chữ thứ ba có phải là Mao và là Linh hay không thì anh ta rất chắc chắn, chứ từ ở giữa không phải là Hiểu mà là Tử. Lúc này thì cảnh sát thành phố Xuân mới biết Mao Tiểu Linh chính rất có thể là Mao Tử Linh. Hôm nay, khi cảnh sát thành phố Xuân đến thành phố Giang, cảnh sát huyện cũng đã phái chuyên gia kỹ thuật xuống thôn, đến căn nhà trống không của Mao Hiểu Linh để thu thập chứng cứ. Mang những vật dụng có liên quan đến Mao Hiểu Linh đi, nhanh chóng đưa đến đơn vị cấp trên để làm giám định ADN. Chỉ cần chứng thực được Mao Hiểu Linh này và Mao Tử Linh là cùng một người, thế thì hành tung 2 năm mất tích của Mao Tử Linh đã rõ mồn một. Đến lúc này thì Phương Húc đưa cảnh sát hình sự của thành phố Lịch và thành phố Xuân đến nơi nghỉ ngơi. Lục Nghiễm cũng đã rời khỏi chi đội hình sự. Lục Nghiễm đi tới một góc tòa nhà, tựa lưng vào tường, anh mặc áo khoác tối màu, gần như hòa cùng một màu với bóng đêm. Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hồi tưởng dáng vẻ của Mao Tử Linh ngày hôm nay, nghiền ngẫm hai mảnh ghép, thành phố Lịch và thành phố Xuân mang tới. Suy nghĩ rối ren, ở trong lòng cũng hơi cuộn trào. Thật ra Lục Nghiễm cũng từng nghĩ tới, nếu một người mất tích 2 năm mà không bị giết, vậy thì rất có khả năng là đã bị mất trí nhớ, bị bệnh tật hoặc bị đem bán. Vì đã có rất nhiều vụ án tương tự xảy ra, đây cũng đã trở thành vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Nhà nước thành lập kho hồ sơ người mất tích cho những người mất tích, kho dữ liệu ADN bị bắt cóc cho trẻ em bị lạc. Hơn nữa, tất cả đều có lưu lại ADN. Mạng lưới liên kết ở trên cả nước, một khi phát hiện thì có thể kịp thời đối chiếu. Người trưởng thành như Mao Tử Linh lại được thừa hưởng nền giáo dục văn hóa tri thức, có khả năng tự cứu lấy mình, cũng có kiến thức xã hội. Nếu cô ta còn sống mà lại cứ không liên lạc với thế giới bên ngoài, cách duy nhất có thể giải thích chính là cô ta đã bị khống chế. Cũng chỉ có tính toán kỹ càng bao nhiêu, sau khi biết được tường tận những gì Mao Tử Linh gặp phải, Lục Nghiễm vẫn không khỏi chấn động. Anh nghĩ tới đây thì thở dài. Vào lúc này, bóng người đi tới trước khu ánh sáng cách đó không xa. Đó là một cô gái áo phông lông vũ loại dài, đội mũ áo, đeo khăn choàng, còn có một lớp khẩu trang dày dặn, che kín mít, chỉ chưa có mỗi đôi mắt. Lục Nghiễm vô thức đứng thẳng người, nhìn rõ tướng đi của cô gái. Trong lúc cô chuẩn bị bước lên thềm nhà, anh còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã búng tay cái chóc. Tiết Bồng khựng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Lục Nghiễm đi ra từ trong góc tối, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Tiết Bồng nhìn thấy rõ hơn thì nhanh chóng quay người đi tới cái góc hỏi. Sao anh lại nấp ở đây? Ra ngoài cho thoáng. Lục Nghiễm hỏi, còn em thì sao? Tìm anh à? Ừ. Lúc này thì Tiết Bồng mới thả cái áo lông cứ kéo chặt nãy giờ. Thì ra cô ấy không gái áo lại, ở bên trong có ủ một ly giữ nhiệt. Tiết Bồng đưa cái ly cho Lục Nghiễm bảo, cà phê này, cho anh sao? Lục Nghiễm đón lấy có hơi ngơ ngác. Em tới đây chỉ để đưa cà phê thôi á? Trong văn phòng anh cũng có mà. Tôi biết, nhưng mà cà phê này ngon hơn. Hạt cà phê Diêu Tố Vấn mua đó, tôi thấy thơm lắm, anh thử đi. Lúc này thì Lục Nghiễm mới hiểu ra, khẽ cười chọc ghẹo. Như vậy có được coi là mượn hoa cúng Phật hay không? Hơ, hình như là cũng có hơi hơi. Tiết Bồng tự dưng cảm thấy rất xấu hổ. May là ngược sáng, không nhìn thấy mặt nhau, vì thế cô chỉ ho khẽ một tiếng, rồi giằng lấy cái ly giữ nhiệt. Vậy thì anh đừng uống nữa, để tự tôi uống được rồi. Thật ra lúc tới đây, Tiết Bồng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ thấy là cà phê rất ngon, nên có thể chia sẻ với Lục Nghiễm. Dù gì thì anh cũng từng mua cháo cho cô cũng đâu có thể ăn không vậy thôi được đâu. Huống hồ gì ngày hôm nay, cảnh sát hình sự của thành phố Lịch và thành phố Xuân đều đến cả. Mao Tử Linh cũng tới tự thú, Lục Nghiễm chắc chắn chính là bận tối mắt tối mũi, cần có một ly cà phê để định thần lại. Ai ngờ được rằng cô mang cà phê qua, giữa trời gió lạnh, vừa đưa cho anh thì lại nhận lấy một lời đánh giá như vậy. Trong bóng tối, Tiết Bồng vừa dứt lời, thì Lục Nghiễm ở bên đối diện lại khẽ cười. Anh vừa cười, vừa đưa tay tới, nhưng lại không cầm lấy ly giữ nhiệt, mà lại đưa ra khỏi cái ly, cầm lấy hai bên cổ tay áo lông của Tiết Bồng, bàn tay thật lớn đặt lên bên trên, nắm lấy cái cúc áo rồi gài một cách nhẹ nhàng, sau đó thì trượt xuống cái cúc thứ hai. Tiết Bồng bỗng chốc ngẩn người, Lục Nghiễm lại càm giảm, gài cái nút đó lại, gió luồn vào bây giờ, vì mang cà phê tới đây mà rước cảm vào người thì cũng không đáng chút nào đâu. Tiết Bồng không nghĩ gì hồi lâu, cũng không hề nhúc nhích, cứ nhìn chăm chăm vào nụ cười trên môi Lục Nghiễm. Ánh sáng phía sau rọi một chút lên trên người anh, rọi sáng được một chút đường nét khuôn mặt. Lúc này, hai mắt của anh trông đen láy, vừa dịu dàng vừa sáng tỏ, cứ như là có chút ánh sao lóe lên trong đêm đen vậy. Tiết Bồng cũng thở dài, chỉ cảm thấy bàn tay anh tiếp tục lần xuống ở bên dưới và cài lại nút áo ở trước ngực. Cô cũng không kịp cản anh, chỉ cúp mắt lại, nhìn anh khom lưng cúi đầu, mái tóc bị gió thổi rối tung, vừa dày dặn vừa rậm rạp. Cho đến khi Lục Nghiễm đứng thẳng dậy, cầm cái ly ở trên tay cô, anh vặn mở nắp, mùi cà phê thơm phức bay theo gió đưa vào mũi. Lục Nghiễm thổi hơi nóng ở trên mặt, uống một ngụm rồi bảo, đúng là ngon thật, thơm nhỉ. Tiết Bồng nhìn vào mắt anh, yên lặng mất mấy giây, sau đó thì mới chậm chậm nhìn xuống, đáp lại một câu. Vậy, anh nhớ cảm ơn Diêu Tố Vấn. Dù sao thì tôi cũng mượn hoa của cô ấy để cúng Phật mà. Lại là một đợt im lặng, Lục Nghiễm không nói gì thêm, chỉ đóng nắp lại, bỏ ly giữ nhiệt vào trong túi áo khoác. Tiết Bồng ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên lại bảo. Anh chạy dây đây hóng gió, chắc chắn vì vụ án của Mao Tử Linh. Nếu không phải, tại vì vụ án chuyển biến gấp như vậy, tình tiết mới ảnh hưởng đến tâm trạng của Lục Nghiễm, thì anh cũng sẽ không như vậy. Lần trước cô bắt gặp anh ra ngoài hóng gió, cũng chính là khi Hoắc Ung được rút hoàn toàn ra khỏi vụ án săn bắn chim. Tuy Lục Nghiễm không bộc lộ rõ ràng, nhưng cô có thể cảm nhận được chút thất vọng. Lục Nghiễm lại khựng lại, nụ cười ở trên mặt đang cứng dần trả lời. Đúng là vậy. Tiết Bồng nhìn thấy cảm xúc ở trong đôi mắt rối ren của anh, nhưng lại không phải là thất vọng, dường như chỉ là có điều gì đó âm thầm chuyển động ở trong khoảng đen láy kia. Tiết Bồng nghĩ ngợi rồi hỏi, có phải anh đã biết 2 năm qua Mao Tử Linh mất tích thì có chuyện gì xảy ra rồi không? Tiết Bồng chỉ đoán vậy thôi. Tòa thực nghiệm cũng biết được ít nhiều động thái của chi đội hình sự, ví dụ như là vết thương ở trên mặt Mao Tử Linh hay chuyện cô ta bị ung thư giai đoạn cuối, còn cả việc Quý Đông Duẫn cứ như người mất hồn. Từ lúc trở về tòa nhà thực nghiệm, nghe trợ lý Thần nói, gã cứ nhốt mình ở trong phòng làm việc mãi. Kết hợp với kết quả của việc Mao Tử Linh từng khóc lóc đau đớn lúc gây án, từng có phản ứng cảm xúc mãnh liệt, còn có cả lòng thù hận với Hoắc Ung, vân vân, tất cả những chuyện này gộp lại với nhau thì chắc chắn 2 năm qua, cô ấy đã trải qua rất nhiều việc khiến cho người khác khó lòng mà chịu nổi. Hơn nữa Mao Tử Linh còn rất trẻ, như thế mà ung thư tuyến tụy đã đi đến giai đoạn cuối thì chắc chắn có liên quan rất lớn đến tâm trạng và những gì cô ta đã gặp phải. Thông thường mà nói thì phụ nữ sẽ lựa chọn cách gây án nhẹ nhàng hơn nam giới, ví dụ như là đầu độc. Vì thể lực có hạn nên phụ nữ thường động não nhiều hơn, cách thức vòng vo hơn, kín đáo hơn, trừ phi tâm lý mèo mó biến thái, nếu không thì sẽ rất ít dùng đến cách thức tàn bạo cực đoan như vậy. Nhưng mà cách thức mà Mao Tử Linh lựa chọn không chỉ hung tợn mà còn tàn ác hơn rất nhiều lần nam giới. Cô muốn ngọc nát đá tan. Thử nghĩ xem, chuyện gì có thể khiến cho một người phụ nữ đi đến bước đường cùng này? Chắc chắn là cô ta đã bị hủy hoại về tinh thần và cả thể xác. Phụ nữ đau đớn nhất là bởi vì không thể chấp nhận gì nhất. Tiết Bồng cũng là nữ giới, cô chỉ cần suy nghĩ đôi chút là có thể đã đoán được đại khái. Một lúc sau, Lục Nghiễm thở dài, uống thêm một ngụm cà phê, rồi lại kể lại cho Tiết Bồng nghe những gì mà Mao Tử Linh đã gặp ngày hôm nay cho anh biết. Tiết Bồng thấy khủng hoảng từ đầu đến cuối, cô không nói nổi một chữ nào. Sau đó thì lại vô thức nín thở, thậm chí còn không khỏi thử nghĩ nếu là chính mình thì cô sẽ làm như thế nào, cô có phát điên lên hay không, có chấp nhận số phận hay không, có ngoan cường như Mao Tử Linh hay không, sau khi thoát được ra thì có trả thù hay không. Tình, lý, pháp là 3 thứ quan trọng nhất cùng với nữ giới. Ở trong lòng Tiết Bồng, về tình, về lý, cô hoàn toàn có thể hiểu được Mao Tử Linh. Thế nhưng về mặt pháp luật thì hành vi của Mao Tử Linh chắc chắn phải chịu trừng phạt. Cho đến hiện tại, họ đều cũng chưa biết chuyện gì đã xảy ra lúc Mao Tử Linh đến thành phố Lịch công tác cho đến tận khi bị bán đến vùng nông thôn thành phố Giang. Thế nhưng nghĩ có lẽ là do cô ta đã khiến đám con nhà giàu kia và Hoắc Ung phật lòng nên mới bị đối xử như vậy. Thêm vào đó, gia đình mua Mao Tử Linh vừa có thể là một bệnh án tâm thần của bệnh viện, vừa có thể nói dối cùng người dân trong thôn thì chắc chắn đã động tay động chân ở sau đó, thủ tục đều đầy đủ, khiến cho Mao Tử Linh bị rơi vào ngục tù, kêu trời trời không thấu. Mà cái gọi là nền giáo dục trí thức, cái gọi là luật pháp cũng đã mất đi tác dụng vào thời khắc ấy, Mao Tử Linh chỉ có thể dùng cách của mình để thoát khỏi. Cũng không khó để hiểu vì sao, sau khi thoát khỏi thì Mao Tử Linh lại không liên lạc gì với bạn bè và thầy cô ở cô nhi viện Lập Tâm và Quý Đông Duẫn. Lâm Tăng Thanh thì đã điên từ 1 năm trước. Mao Tử Linh chắc chắn sẽ sốc vì điều này. Hơn nữa, tung tích của Lâm Tăng Thanh còn có liên quan đến Liêu Vân Xuyên. Mao Tử Linh sẽ không quay về cô nhi viện Lập Tâm, cô ta muốn báo thù thì làm sao có thể để liên lụy thầy cô được. Còn Quý Đông Duẫn thì trừ khi bắt buộc, chứ không thì e rằng Mao Tử Linh không hề muốn gặp gã, có thể nói là không mong, Quý Đông Duẫn nhìn thấy mình của hiện tại. Vừa nghĩ đến đây thì Tiết Bồng lại cúi đầu thở dài nặng nề. Ở trong lòng cô rất khó chịu. Tuy không hề quen biết Mao Tử Linh, đến bản thân cô cũng không rõ sao mình lại có cảm xúc như thế này với một cô gái hoàn toàn xa lạ. Có lẽ vì cô đã tiếp xúc rất nhiều với vật chứng liên quan đến Mao Tử Ninh. Cứ như trò chuyện được với Mao Tử Linh thông qua những thứ đó vậy. Hết tập 31, cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập sau của câu chuyện. Cũng rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách bấm nút like, share câu chuyện hoặc để lại phần bình luận ở bên dưới để có thể góp ý thêm cho kênh cũng như MC nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào ngày hôm sau.